Hiếu gia mời cậu xem. Ừ, Mạc Thiên Tân lạnh lùng trả lời, biểu tình trong nháy mắt biến thành dịu dàng tuấn lãng, yêu nhã cầm lấy phong thư vừa mở ra xem. Phía trên chỉ có mấy chữ số Ả Rập đơn giản. Bên trong xe Bugatti, Mạc Thiên Ân đem kính đen trên sóng mũi của mình lấy ra, lộ ra khuôn mặt rất giống mặt của Mạc Thiên Tân và Mạc Tử Hàn, sau đó trầm mặc nhìn về phía trước. Lần đầu tiên cùng anh trai của mình nói chuyện, cảm giác thế nào? Vũ Chi Húc ngồi ở ghế lái, nụ cười xấu xa. Hừ, Mạc Thiên Ân lạnh lùng nói. Mã mã hổ hổ, khách trương.